Tí Thiên Đao, chương 936. Ta muốn hai người các nàng, 2. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Âu Dương Quang Huy do dự, Âu Dương Bình Phong thản nhiên nói. Hai người các nàng một tên Tần Thi một tên là Đồng Ngữ cùng với thân phận của hai người kia ở viễn thần giới đều hoàn toàn trùng khớp. Tuy rằng không biết tại sao các nàng lại xuất hiện ở linh giới, nhưng mà về mặt này có một loại khả năng. Âu Dương Quang Huy nhìn về phía Âu Dương Bình Phong. Âu Dương Bình Phong nói. Rất có thể các nàng phi thăng từ nhân giới lên đây đó. Cái gì? Âu Dương Quang Huy bị hoảng sợ. Nhân giới, đúng vậy, đối với việc này cháu cũng không được kể lại một cách tỉ mỉ nhưng nghe đại khái nên cũng biết. Âu Dương Bình Phong đem chân tướng sự việc đại khái kể cho Âu Dương Quang Huy nghe một lần. Chưa xong ánh mắt đã lộ ra vẻ không phục, tên Sở Mặc kia cũng không biết gặp vận gì, một thiếu niên nhân giới không ngờ lại có huyết mạch màu tím khủng bố. Chiếm được sự chú ý của giới linh ở huyễn thần giới mà nghe nói hắn đã chết rồi hiện tại xem ra hẳn là sự thật. Nói cách khác chắc là hắn cùng với đám người Tần Thi và Đồng Ngữ ở cùng một chỗ. Thật sự là đáng tiếc ta còn muốn cùng hắn đọ sức một phen nữa kia. Ha ha, huyết mạch màu tím, Âu Dương Bình Phong bĩu môi. Trong con ngươi lộ ra vài phần khinh thường thầm nghĩ. Huyết mạch màu tím thì như thế nào? Chỉ là một tên dế nhũi nhân giới mà thôi. Ngươi chết chính là may mắn của ngươi nếu không ta cũng sẽ đích thân giết chết ngươi. Ngươi có thể xác định đám người kia là phi thăng từ nhân giới sao? Âu Dương Quang Huy cao mày suy tư điều gì đó. Hẳn là có thể xác định, gia chủ không phải cũng đã phái người điều tra thân phận của những người này rồi sao? Âu Dương Bình Phong thản nhiên nói. Bất kể là Diệu Nhất Nương hay là Tần Thi hoặc là Hoàng Họa và Hoa Tiểu Nha, những nữ nhân này một đám mặc dù đều đang ở cấp bậc trúc cơ kỳ nhưng thực lực lại vượt xa tu sĩ trúc cơ bình thường. Theo lý ở linh giới không có khả năng không có danh tiếng nhưng mà gia chủ có thể tra được lai lịch của các nàng không? Âu Dương Quang Huy lắc đầu, không có, chỉ có thể tra được các nàng xuất thân một cách bình thường nhưng phía sau chắc là không có bất kỳ thế lực nào. Nói cách khác thời gian dài như vậy không có khả năng không có bất cứ liên hệ nào. Chỉ có bao nhiêu đó, Âu Dương Bình Phong nói, gia chủ quyết định đi, đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, cháu họ tuy rằng có thể tiến vào huyễn thần giới có thể tiếp xúc rộng rãi với kiến thức cao hơn ở linh giới, nhưng mà những việc này cũng không bằng giá trị của hai thiên chi kiêu nữ đại tộc ở thiên giới. Đúng vậy, hai công chúa đại tộc thiên giới, hơn nữa nhìn xem hiện giờ tin tức của các nàng ở linh giới hoàn toàn không có truyền ra ngoài. Âu Dương Quang Huy thì thào nói. Nếu thật có thể bắt được bọn họ, như vậy thực lực của Âu Dương gia chúng ta chắc hẳn có thể dễ dàng tiến xa hơn một bậc rồi. Âu Dương Bình Phong nói, trong vòng 2 năm qua ta có thể cảm giác được thực lực của ta càng lúc càng được nâng cao một cách nhanh chóng, cuộc sống của ta ở tại linh giới sẽ không quá lâu. Ta hy vọng trước khi ta rời đi có thể khiến cho gia tộc của chúng ta trở thành gia tộc hùng mạnh nhất linh giới. Âu Dương Quang Huy vẻ mặt có chút xúc động, cảm động nói. Âu Dương gia có một cháu họ thiên tài như vậy thật sự là quá may mắn. Âu Dương Bình Phong thản nhiên cười, trong con ngươi hiện lên mấy tia hào quang nói. Hai nữ, góc truyện audio.com, nhân này ta hy vọng gia chủ có thể giao họ cho ta. Được, Âu Dương Quang Huy không chút do dự nào mà trực tiếp gật đầu đáp ứng. Về phần người trưởng lão lúc trước nhìn chúng Tần Thi và Đồng Ngữ thì tùy tiện cho một chút lót dạ bình thường cũng được. Tin tưởng y sẽ hiểu chuyện, nếu không hiểu được thì Âu Dương Quang Huy y cũng không để ý mà giúp y hiểu được rồi. Âu Dương Bình Phong lúc này mới vui vẻ cười rộ lên nói. Đem một số người giao cho ta, ta sẽ mang theo họ tự mình truy đuổi các nàng. Âu Dương Quang Huy gật đầu nói. Cháu họ nhất định phải thận trọng một chút, pháp khí trên người các nàng không giống các loại bình thường đâu. Âu Dương Bình Phong cười cười. Không quan hệ, pháp khí cho dù cường đại cũng có lúc hao hết năng lượng. Bất quá chỉ là một đám tu sĩ trúc cơ mà thôi. Thân phận của Tần Thi và Đồng Ngữ có khả năng bị bại lộ đối với các nàng mà nói so với đám người kia quả thực chính là một tin dữ lớn nhất. Việc này so với bị một đại tộc ở linh giới để mắt tới còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng điều đáng mừng nhất hiện tại chính là cho dù phía Âu Dương gia có thật sự phát hiện được thân phận thật của Tần Thi và Đồng Ngữ thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng mà lan truyền tin tức này ra ngoài. Con người đều có tham niệm và tư tâm, nếu như có thể, bọn họ tuyệt đối có thể muốn che giấu tin tức này, sau đó lại phái người đến bắt các nàng. Nhất là Tần Thi và Đồng Ngữ chính là mục tiêu mà Âu Dương gia muốn bắt được nhất. Tần Thi hay là ngươi cùng Đồng Ngữ hãy tiến vào huyễn thần giới đi. Diệu Nhất Nương nhìn Tần Thi nói, ngươi không giống với bọn ta, chúng ta nếu tiến vào trong huyễn thần giới thì chỉ có thể là tinh thần tiến vào đó mà thôi. Nhưng mà ngươi cùng với Đồng Ngữ lại có thể cả thân thể đều trực tiếp tiến vào huyễn thần giới được. Chỉ cần không tìm thấy các ngươi thì bọn người Âu Dương gia bên kia liền sẽ không động đến bọn ta. Tần Thi lắc đầu, nàng hiểu rõ tâm tư của Diệu Nhất Nương. Nhất Nương, hai người chúng ta không thể đi được. Ở chung lâu như vậy chúng ta cũng không thể nào bỏ các ngươi lại mà một mình chạy thoát. Đồng Ngữ ở một bên cũng nói. Nhất Nương, chúng ta không thể rời khỏi nơi này. Hiện tại dựa vào pháp khí trên người của ta và Thi Thi tỷ mới có thể chống lại sự công kích của bọn họ. Chúng ta mà rời đi thì các ngươi phải làm sao đây? Diệu Nhất Nương nói, chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể vứt bỏ các ngươi mà chạy thoát. Thái độ của Tần Thi vô cùng kiên quyết, thấp giọng nói. Tuy nhiên, chúng ta có thể tiến vào huyễn thần giới báo cho Sở Mặc biết rằng chúng ta ở nơi này đã gặp chuyện. Ngược lại để cho hắn có thể chuẩn bị tâm lý trước là được. Nói cho hắn biết, Diệu Nhất Nương nhíu mày có chút do dự. Cách chương.